Phù hành mà thế, chương 1, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ rằng Tạ Dư Trì làm sao cũng sẽ không bao giờ đoán được thế giới mà nàng trọng sinh không phải là thế giới ban đầu. Nàng đột ngột qua đời tại nhà. Trạng thái linh hồn đã lang thang bên ngoài rất lâu. Lắc lư nhìn nhân sinh trăm thái. Mới nhận ra mình đã chết. Chỉ là một sợi hồn phách. Tạ Dư Trì có chút chậm nửa nhịp. Nàng bay đến nhìn cha mẹ mình. Bọn họ khóc rất khổ sở. Một đoàn thân thích cũng đến. Đây là lễ tang của nàng. Tạ Dư Trì nghiêng nghiêng đầu trong không khí. Bay xuống dừng lại trên quan tài của mình. Nàng tò mò muốn chạm vào thi thể của mình qua quan tài. Lại phát hiện đầu ngón tay xuyên qua quan tài. Cũng xuyên qua thi thể của nàng. Nàng ngao ngán bay lên trời. Nhìn dáng vẻ cha mẹ già nua mà lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rốt cuộc, nàng đã chết như thế nào? Cái gì cũng chưa làm. Thật đáng tiếc, Tạ Dư Trì muốn khóc. Lại phát hiện quỷ hồn không khóc được. Nàng muốn ôm cha mẹ nhưng lại xuyên qua cơ thể họ. Nếu có cơ hội khác, nếu sống thêm một lần. Khi Tạ Dư Trì tỉnh lại, nàng đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nàng bò dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo. Hậu chi hậu giác nhận ra chính mình vậy mà có thực thể. Không phải nàng đã chết rồi sao? Tạ Dư Trì ngơ ngác nhìn đôi tay của mình. Trắng nõn, mềm mại, rất nhỏ. Nàng nhìn xuống bản thân mình. Lại phát hiện hình như đây không phải là cơ thể của nàng. Rất kỳ quái. Rõ ràng không phải thân thể của nàng. Nhưng không có chút cảm giác không ổn nào. Tạ Dư Trì nhìn căn phòng. Nó rất sang trọng nhưng không hiểu sao lại phủ đầy bụi. Nàng duỗi tay xoa mặt bàn. Một lớp bụi rất dày. Không nghĩ ra được. Nàng vốn định gãi gãi đầu theo thói quen. Nhưng ngón tay đã bẩn. Nàng dừng hành vi của mình. Mở tủ quần áo ra. Phía sau cánh cửa tủ là một tấm gương lớn toàn thân. Tạ Dư Trì ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương trong gương. Nàng làm mặt quỷ với gương. Tiểu cô nương bên trong cũng làm mặt quỷ với nàng. Dễ thương không thể tả. Chiều cao này. Mặc dù Tạ Dư Trì biết có thêm một cơ hội làm lại tất cả thì không nên kén cá chọn canh. Nhưng, có lẽ con người thực sự là sinh vật tham lam. Miễn cưỡng tiếp thu thân thể này. Nàng tìm kiếm trong ngăn kéo trên đầu giường một lúc. Tìm thấy một tấm thẻ căn cước. Tạ Dư Trì, 18 tuổi, nữ, quốc tịch Trung Quốc, cùng tên. Không, 18, Tạ Dư Trì nhìn thoáng qua gương theo phản xạ. Khóe miệng không nhịn được run rẩy. Được rồi, căn cước nói 18 thì là 18 tinh. Mục tiêu nhiệm vụ, khám phá biệt thự, phần thưởng cho nhiệm vụ, hướng dẫn cho người mới. Đây là một biệt thự trống trải. Nhưng tại sao, thường xuyên có tiếng bước chân và tiếng gầm rú không thể giải thích được. Mời ký chủ tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tạ Dư Trì chậm nửa nhịp. Lời giải thích giống như ngôi nhà bị ma ám này là cái gì? Nàng có chút luống cuống đặt lại thẻ căn cước rồi nhìn căn phòng một lần nữa. Phòng nữ sinh rất nhỏ. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì cả. Tạ Dư Trì nhìn tấm màn. Bước tới kéo ra. Ánh nắng chiếu vào trong phòng. Đồng thời, nàng nhìn thấy một vũng máu ở dưới lầu. Còn có, thức ăn thừa. Là thức ăn thừa đúng không? Tạ Dư Trì có chút không thể tin tưởng. Nàng mở hết rèm cửa. Nhưng người nhìn thành phố xa lạ này. Chợt thấy một người đang lảo đảo lắc lư đang bước đi trên phố. Từ góc độ này có thể thấy quần áo của người đàn ông này rất rách nát. Thậm chí anh ta chỉ có một tay. Còn tay kia thì vô lực dính trên người. Nhưng bóng dáng anh ta bước đi có chút quá cứng đờ thì phải. Tạ Dư Trì chống cằm nghĩ. Khi quay đầu lại, nàng thấy một người khác cũng đang lảo đảo lắc lư đi tới. Nàng đột nhiên lùi lại một bước, kéo rèm cửa soạt một tiếng. Nàng đã thấy cái gì? Đó không phải là con người đúng không? Này, cái việc trọng sinh này, mụ nội nó, đây không phải là trọng sinh bình thường. Sắc mặt Tạ Dư Trì đã tái mét, hơn nữa còn có chút muốn nôn mửa. Muốn quên đi hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Người kia bị gặm cắn đến hoàn toàn thay đổi. Treo đầy xác thối. À không, hẳn là một tang thi. Con tang thi kia lắc lư đi xung quanh. Cánh tay bị gãy lộ cả xương trắng. Muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm. Vừa rồi lời giải thích kia nói cái gì? Nhiệm vụ, hướng dẫn cho người mới. Hừm, đây là hệ thống sao? Tạ Dư Trì đã từng đọc qua vài quyển tiểu thuyết về tận thế. Ngồi trên giường suy tư, thế giới này có phải là thế giới lúc đầu hay không? Nếu nàng về nhà thì có thể gặp lại cha mẹ hay không? Nhưng mà ngay cả tang thi cũng đã xuất hiện rồi. Điều siêu nhiên như thế này cũng đã xảy ra. Vậy thì cha mẹ nàng sẽ thế nào đây? Còn có cái gì mà thường xuyên có tiếng bước chân và tiếng gầm rú không thể giải thích được? Có nghĩa là có tang thi trong biệt thự này. Trời ạ, một nữ tử yếu đuối như nàng phải làm gì để đối phó với lũ tang thi đây? Còn phải tìm hiểu tất cả nữa chứ? Tạ Dư Trì nằm trên giường nghĩ xem mình nên ra ngoài hay là chết đói trong phòng. Chết đói không khỏi có chút nghẹn khuất. Tạ Dư Trì đứng dậy, lại tìm kiếm trong phòng một hồi. Cố gắng tìm một vũ khí tiện tay. Chẳng hạn như là thần khí gì đó. Không có. Tạ Dư Trì tìm được một chai rượu rỗng. Nàng đập nó xuống cạnh bàn. Nắm cổ chai cảm thấy chân mình có chút run lên. Tạ Dư Trì run rẩy mở cửa phòng ra một chút. Cẩn thận nhìn kỹ. Phát hiện không có ai. Mới yên tâm mở cửa đủ để mình đi ra ngoài. Phòng không đủ ánh sáng trông thật u ám. Tạ Dư Trì nín thở. Lặng lẽ bước đi, tận lực không gây ra tiếng động. Nàng nghĩ có lẽ nàng nên vào phòng bếp, bởi vì chỗ đó sẽ có dao làm bếp hay thứ gì đó có thể làm vũ khí. Đột nhiên, bả vai trùng xuống, trên tay trái Tạ Dư Trì là một chai rượu. Nàng thấy một cái đầu nửa rớt nửa dính cách chính mình gần như vậy. Trong lúc nhất thời sợ tới mức không dám phát ra tiếng. Chai rượu vỡ tan tành chỉ trong một phát. Đầu óc Tạ Dư Trì trở nên trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn mảnh vỡ đâm vào đầu tang thi, máu xanh tí tách. Tạ Dư Trì lùi lại một bước, nhưng chân lại mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Tang thi vỗ vỗ cái đầu bị đánh. Tạ Dư Trì hoảng sợ nhìn bàn tay lộ ra xương trắng kia. Khi nàng cảm thấy mình sắp ngất đi vì hoảng sợ, tang thi kia ở miệng nói, nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu hướng dẫn người mới, hệ thống sẽ mượn cơ thể này dạy ký chủ nhận thức thế giới này. Miệng tang thi treo thịt thối lúc đóng lúc mở. Tạ Dư Trì trợn mắt rồi cuối cùng ngất đi. Vừa tỉnh lại, Tạ Dư Trì nóng lòng muốn nói chuyện với hệ thống. Cầu xin nó đổi vật dẫn. Chuyện này quả thật xỉu một lần là được rồi. Quá đáng sợ, hơn nữa còn xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động. Rồi còn vỗ nhẹ vào vai nữa chứ, ký chủ phải làm quen với nó. Tang thi ở bên cạnh nói, nơi này là mặt thế. Nếu ký chủ không muốn sống, vậy thì dừng hướng dẫn người mới. Đừng, đừng, ta sai rồi. Tiếp tục đi. Tạ Dư Trì ôm cánh tay lùi lại hai bước. Bất lực nhượng bộ, tang thi tựa hồ đang gật đầu hài lòng. Nở một nụ cười, Tạ Dư Trì nghĩ rằng mình dọa ra ảo giác. Có gì để ăn không? Hoàn thành hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu và phân phối các vật phẩm cần thiết. Vậy thì nhanh chóng bắt đầu đi. Tạ Dư Trì thúc giục. Ngón tay tang thi chạm vào trán Tạ Dư Trì. Móng tay màu đen kia có thịt vụn hòa cùng máu nâu sẫm. Thiếu chút nữa Tạ Dư Trì ngất thêm lần nữa. Đang giám định, chiến sĩ. Không đủ tiêu chuẩn, pháp sư. Không đủ tiêu chuẩn, mục sư. Không đủ tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn, một loạt âm thanh leng keng linh tinh gần như làm nổ đầu Tạ Dư Trì. Nàng nhắm mắt lại có chút thống khổ. Nghe cẩn thận lại, tất cả đều không đủ tiêu chuẩn. Làm gì đấy? Tạ Dư Trì vô cùng tức giận. Đang định bảo vệ chút tự tôn của mình đã bị đả kích đến không còn bao nhiêu. Lại nghe thấy giọng của hệ thống không chút bận tâm. Từ bỏ giám định tinh. Kết hợp ngẫu nhiên sự lựa chọn tốt nhất tinh tinh tinh. Đừng, đừng bỏ cuộc, ta cảm thấy ta còn có thể cứu vãn một chút. Tạ Dư Trì thiếu chút nữa đã kêu hệ thống là ba ba. Điều này, hệ thống này không nên giỡn chơi như vậy a. Tinh, mở ra, phù chú sư, nghe cũng không tệ. Tạ Dư Trì nghĩ đến đây. Nàng mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt tà tơi của tang thi bị chính mình đập rách nát kia. Nàng sợ tới mức nhắm mắt lại. Hệ thống, tránh xa ta. Được, có vẻ như hệ thống rất bất lực. Đăng tải sự nghiệp, đăng tải bảng điều khiển, đăng tải ba lô, đăng tải kỹ năng. Đăng tối ưu hóa chi tiết tinh, chúc mừng ký chủ đã đạt được danh hiệu. Phù chú sư, hiệu ứng đặc biệt, không, chi tiết danh hiệu. Trong mà thế, không thể cảm ứng nguyên tố ma pháp. Hạn mức tố chất thân thể cực thấp. Sau nhiều lần hệ thống sàng chọn, cuối cùng cũng chọn ra chức nghiệp thích hợp ký chủ rác rưởi. Đó chính là, phù chú sư, Tạ Dư Trì cảm nhận được sự khinh thường từ hệ thống. Hệ thống bây giờ lợi hại như vậy, xin mời ký chủ thông qua hướng dẫn. Ngưng tụ câu phù chú đầu tiên. Một màn hình màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trước mặt Tạ Dư Trì. Hai chữ chức nghiệp bị một vòng tròn màu đỏ ở dưới màn hình khoanh lại. Chợt lóe lên. Cái này, dùng suy nghĩ hay chạm vào đều được. Tạ Dư Trì tò mò nhấp vào chức nghiệp. Một vài ô vuông hiện ra. Ngoại trừ kỹ năng đầu tiên đang nhấp nháy. Những ô sau đều là màu xám. Cũng chính là không thể nhấp vào xem thử. Nhấp vào kỹ năng. Ở giữa thanh kỹ năng. Là ô kỹ năng màu đỏ. Từ dưới lên có tổng cộng 10 ô tương ứng từ 1 sao đến 10 sao. Các kỹ năng nhánh bên toàn bộ đều là màu xám. Tạ Dư Trì cũng không biết rốt cuộc chúng là kỹ năng gì. Ô 1 sao phía dưới đang nhấp nháy. Tạ Dư Trì không còn cách nào khác đành nhấp vào nó. Sau đó phân tích xuất hiện, phù chú 1 sao. Có hiệu lực với những sinh vật ở tận thế. Có nghĩa là, phù chú chuyên môn đánh tang thi A, 1 sao. Hừm, tang thi ở mặt thế này đều được xếp hạng sao, đúng. Phù chú 1 sao gây rất nhiều sát thương cho tang thi 1 sao. Tạ Dư Trì trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhìn vào một trong những điểm kỹ năng của mình. Mím môi, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác tinh. Học tập thành công, thoát khỏi giao diện kỹ năng. Tạ Dư Trì mở cột chế tạo đang sáng lấp lánh. Thấy trong một vùng bóng tối rộng lớn, chỉ có phù chú 1 sao sáng lấp lánh ở nơi đó. Chế tác tinh, chế tác thành công, cách chương.